Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 hóa ra là Cao Phú Soái. Viên Thư Duật bất đắc dĩ nở nụ cười. Trên sơ trung thời điểm, làm 3 năm ủy viên học tập, có thể không phải là hắn sao? Hắn chỉ là muốn tới xem một chút, cũng không có chuẩn bị nói chuyện, cũng không có chuẩn bị cùng ai thấy sang bắt quàng làm họ. Nói như vậy, đa số người cũng là như vậy, trừ phi thật sự có sự tình. Không phải vậy, sẽ không quấy rối những kia không nói gì. Thế nhưng treo ở trong đám bạn học, muốn nói chuyện, tự nhiên sẽ nói chuyện. Gia nhập đại gia nhiệt tán gẫu ở trong, không muốn nói chuyện, hà tất quấy rối người khác. Viên Thư Duật không nghĩ tới, Triệu Thiến Thiến dĩ nhiên nhiệt tình như vậy, trực tiếp bắt hắn cho bắt được đi ra. Vào lúc này, rất nhiều người cũng là chú ý tới. Viên Thư Duật dĩ nhiên thượng tuyến. Gần 2 năm qua, Viên Thư Duật thượng tuyến số lần, có thể dùng 2 cái tay mấy lại đây. Phía dưới chính là một đống bạn học nói chuyện, cho Viên Thư Duật vấn an, hỏi dò Viên Thư Duật gần nhất tình huống tin tức. Viên Thư Duật nhìn một chút, nội tâm vẫn còn có chút ấm áp. Đa số sơ chung trong đám bạn học, cảm tình vẫn là hết sức đơn thuần, hết sức tốt. Viên Thư Duật vội vã trở về một cái tin tức. Trong nhà không có rộng mang, ta trước đây cũng không có di động, lên mạng không tiện. Này không, mới mua di động, liền thượng tuyến tới tìm các ngươi. Triệu Thiến Thiến nói chuyện, ủy viên học tập, hiện tại có di động, sau đó lên mạng liền thuận tiện. Sau đó ngươi có thể phải được thường tới a. Viên Thư Duật liền bận bịu nói rằng, nhất định, nhất định. Lưu Duệ Siêu nhìn thấy Viên Thư Duật như vậy được hoan nghênh, nhất thời có chút không thoải mái. Tuy rằng làm 3 năm lớp trưởng, thế nhưng bàn về đến được hoan nghênh trình độ, hắn căn bản không có cách nào cùng Viên Thư Duật so với. Càng chủ yếu chính là, trong lớp rất nhiều nữ sinh đều thầm mến Viên Thư Duật, mà hắn, nhưng là nhường rất nhiều nữ sinh tránh thật xa. Hắn cũng không lọt mắt những nữ sinh này. Những nữ sinh này trong nhà hơn nửa đều là nghề nông, còn có một chút trong nhà là ở trấn trên làm một ít bán lẻ. Nói chung, gia đình tình huống đều là nhường Lưu Duệ Siêu không lọt mắt. Đương nhiên, hiện tại Triệu Thiến Thiến ngoại lệ, Lưu Duệ Siêu cũng là có chút hối hận. Sớm biết Triệu Thiến Thiến điều kiện gia đình giỏi như vậy, hắn nhất định ở sơ chung liền bắt đầu truy Triệu Thiến Thiến. Có điều, hiện tại cũng không tính là muộn. Đại gia hiện tại cũng đều là học sinh cấp 3, hầu như không có nói chuyện yêu đương người. Lưu Duệ Siêu cười lạnh một tiếng, phát ra một cái tin tức. Viên Thư Duật, nhà ngươi nợ ngân hàng 10 vạn cho vay còn hay chưa? Nghe nói, cha ngươi còn thiếu nợ trấn trên bưu ca 15 vạn lãi suất cao. Nhà ngươi thực sự là mắc nợ đầy dẫy a. Có cần giúp một tay hay không a? Ngân hàng cho vay, ta có thể để cho cha ta cho ngân hàng toàn bộ khí. Thư thả ít ngày. Nhìn Lưu Duệ Siêu nói. Viên Thư Duật nhíu mày. Cái này Lưu Duệ Siêu cũng thật là khiến người chán ghét phiền. Tuy rằng Viên Thư Duật không ngại người khác nói bắt nguồn từ gia nợ nần, trước đây nghèo cuộc sống khổ, thế nhưng như Lưu Duệ Siêu như vậy, mang theo trào phúng, mang theo một loại cao cao tại thượng thái độ nói đến, cũng thật là nhường Viên Thư Duật phi thường không vui. Viên Thư Duật liền không để ý đến Lưu Duệ Siêu. Vào lúc này, Viên Thư Duật thấy có người gửi đi một private chat trước cửa sổ. Điểm, phát hiện là Triệu Thiến Thiến. Triệu Thiến Thiến, ủy viên học tập, nhà ngươi thiếu nợ nhiều như vậy nợ, có cần hay không hỗ trợ a? Ta còn có một chút tiền riêng. Tuy rằng chỉ có hơn 20 vạn, thế nhưng cũng đủ giúp ngươi ra trả nợ. Viên Thư Duật cười cợt. Cái này Triệu Thiến Thiến cũng thật là nhiệt tình đây. Cảm tạ, không cần, nhà ta vườn trái cây bán lấy tiền, sau đó nợ đều trả hết. Triệu Thiến Thiến lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nếu là thật có yêu cầu, ngươi nói cho ta, dù sao, chúng ta nhưng là sơ chung bạn học đây. Viên Thư Duật cũng gửi đi một cái to lớn khuôn mặt tươi. Cười, cảm tạ, có điều thật sự không cần. Nói xong, Viên Thư Duật liền đóng lại private chat trước cửa sổ. Lưu Duệ Siêu đợi nửa ngày, không gặp Viên Thư Duật cho hắn hồi phục, nhất thời có chút nổi giận, mà Triệu Thiến Thiến cũng bắt đầu không nói lời nào. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút quỷ dị, sẽ không phải hai người này private chat lên chứ? Lưu Duệ Siêu không biết, hắn vẫn đúng là đoán đúng đây. Lưu Duệ Siêu biết, Triệu Thiến Thiến từ sơ chung bắt đầu thì có chút yêu thích Viên Thư Duật. Vào lúc ấy hắn cũng là cùng nghe chuyện cười như thế nghe, không có để ý. Nếu như không phải hiện tại biết rồi Triệu Thiến Thiến ra thế, quyết định theo đuổi Triệu Thiến Thiến, hắn cũng sẽ tiếp tục dường như nghe chuyện cười như thế nghe. Hiện tại, đột nhiên nghĩ tới Triệu Thiến Thiến tựa hồ từ sơ chung liền bắt đầu yêu thích Viên Thư Duật. Lưu Duệ Siêu nội tâm dâng lên một luồng phi thường buồn bực, phi thường phẫn nộ cảm giác. Cứ việc Viên Thư Duật không có để ý đến hắn, Lưu Duệ Siêu vẫn là tiếp tục cho Viên Thư Duật nói chuyện. Viên Thư Duật, nghe nói, mấy ngày trước nghỉ thời điểm, người nhật ký bị kề sát tới một bên trong thông cáo rào cản. Nghe nói trong nhật ký nói, người thẩm mến trường học các ngươi hoa khôi của trường Trần Minh Tình. Có chuyện này hay không a? Trần Minh Tình tuy rằng chỉ là một bên trong hoa khôi của trường, thế nhưng ra thế được. Học giỏi, ngạo khí, người cũng đẹp đẽ, vì lẽ đó, ở thành phố Cửu An mỗi cái cao trung, có quan hệ tin tức về nàng truyền bá cực kỳ nhanh. Mà tam trung cách một bên trong không có bao xa, hai trường trong lúc đó học sinh, lui tới rất mật thiết, vì lẽ đó, Lưu Duệ Siêu cũng là biết rồi chuyện này. Lúc đó, hắn còn cảm khái. Cái này nhật ký bị kề sát tới thông cáo rào cản kẻ xui xẻo thật là xui xẻo. Đợi đến biết rồi thằng xui xẻo này tên Viên Thư Duật, hắn cũng chỉ còn sót lại cười trên sự đau khổ của người khác. Viên Thư Duật nhìn thấy Lưu Duệ Siêu, lộ ra một cái mỉm cười. Trần Minh Tình, hắn vẫn đúng là đêm này việc sự tình quên đi mất đây. Nghỉ hè qua đi, về tới trường học, cũng nên là cha xét. Là ai kéo xuống đến chính mình nhật ký, kề sát tới thông cáo rào cản. Tự nhiên, Viên Thư Duật vẫn quyết định không để ý tới cái này Lưu Duệ Siêu. Thế nhưng, Viên Thư Duật không để ý tới, đều là có không ít bất bình dùm bạn học. Đầu tiên là mấy nữ sinh, lập tức phát ra mấy cái tin tức. Lưu Duệ Siêu, đầu óc ngươi có vấn đề à? Tại sao đều là cùng Viên Thư Duật không qua được? Lưu Duệ Siêu, ngươi không nhìn thấy ủy viên học tập đều xem thường để ý tới ngươi sao? Vẫn cùng chó điên như thế, ở nơi đó kêu loạn. Lưu Duệ Siêu, ngươi không thích đến bạn học tán gẫu quần cũng đừng đến. Đừng đều là đối với bạn học chê cười. Không có ngươi, chúng ta càng sung sướng. Nhìn thấy những bạn học này về tin tức, Viên Thư Duật nở nụ cười. Cái này Lưu Duệ Siêu vẫn đúng là không được lòng người đây. Mà Lưu Duệ Siêu, tức giận đến mặt đều đỏ lên, muốn trực tiếp đóng lại quần trước cửa sổ. Thế nhưng nghĩ đến Triệu Thiến Thiến, hắn vẫn là nhẫn nại đi. Tiếp đó, tiếp tục nói rằng, ta nói đều là lời nói thật, các ngươi làm sao không tin đây? Viên Thư Duật trong nhà xác thực thiếu nợ thật nhiều tiền, còn bị người tìm tới cửa, còn có hắn nhật ký xác thực bị kề sát tới thông cáo rào cản. Hắn thầm mến một trung tá hoa Trần Minh Tình sự tình. Một bên trong toàn trường học sinh đều biết. Chúng ta tam trung phần lớn học sinh cũng đều biết. Lưu Duệ Siêu nói nhật ký sự tình, cố nhiên là muốn Viên Thư Duật mất mặt. Càng quan trọng chính là, hắn muốn mịt mờ nói cho Triệu Thiến Thiến, Viên Thư Duật trong lòng là có khác biệt người. Người cũng đừng yêu thích hắn. Cùng ta tốt quên đi. Vừa lúc đó, Triệu Tráng Tráng chạy đến nói chuyện. Lưu Duệ Siêu, ngươi tên khốn kiếp này chính là cùng Tiểu Duật không qua được, đúng không? Nói cho ngươi, Tiểu Duật ra vườn trái cây kiếm tiền, trái cây đều bán được khách sạn 5 sao. Một trái cây chính là 50 khối. Ngày hôm nay khách sạn 5 sao người liền đến nhà hắn vườn trái cây kéo trái cây. Cuối cùng thanh toán tiền hàng là 36 vạn nguyên. Tiểu Duật ra vườn trái cây một ngày, liền có thể kiếm lời 36 vạn nguyên. Làm sao có khả năng còn nợ tiền của người khác đây? Chính ngươi xem là, một ngày 36 vạn nguyên, một tháng là bao nhiêu tiền, một năm là bao nhiêu tiền. Triệu Tráng Tráng không nghĩ tới, Viên Thư Duật sẽ thượng tuyến, càng không nghĩ đến hắn có điều giúp mụ mụ của hắn chuyển một ít đồ. Rời đi chốc lát, đảo mắt, cái này Lưu Duệ Siêu chợt bắt đầu cùng Viên Thư Duật qua không? Triệu Tráng Tráng cùng Viên Thư Duật quan hệ vẫn rất tốt. Dĩ nhiên là xem có điều Lưu Duệ Siêu, cũng không có mắng Lưu Duệ Siêu, trực tiếp đem Viên Thư Duật trong nhà tình trạng gần đây nói ra. Nghe xong Triệu Tráng Tráng, Lưu Duệ Siêu đầu tiên phản ứng đi ra ý nghĩ là khẳng định là giả, không thể tin tưởng, thế nhưng hắn cũng không nghĩ đi ra nói cái gì đến phản bác. Lưu Duệ Siêu còn đang trầm tư thời điểm, những bạn học khác đã bắt đầu nói chuyện. Oa, 666. Không nghĩ tới chúng ta ủy viên học tập vẫn là cao phú soái. Cầu bao nuôi, chấm ngoặc kép, ủy viên học tập trong nhà cũng thật là lợi hại. Một ngày kiếm lời 36 vạn nguyên. Cái kia một tháng chính là hơn 10 triệu nguyên. Này tốc độ kiếm tiền, so với rất nhiều phú hào đều lợi hại. Có một người nữ sinh phát ra một khóc mặt. Quá thương tâm, vốn là cảm giác mình cùng ủy viên học tập chênh lệch quá lớn. Hiện tại biết ủy viên học tập trong nhà còn có tiền như vậy. Chênh lệch thì càng lớn. Ủy viên học tập sau đó đều không có khả năng xem thêm nhân ra hai mắt. Một cái khác nữ sinh cũng phát ra một khóc mặt. Cùng khóc, chấm ngoặc kép. Sau đó, tốt mấy nữ sinh đều phát ra khóc mặt. Nói rằng, cùng khóc, chấm ngoặc kép. Viên Thư Duật có chút buồn bực, không nghĩ tới Triệu Tráng Tráng đem chính mình trái cây bán chuyện tiền bạc nói ra. Những nữ sinh này trái lại không cao hứng. Triệu Tráng Tráng đón lấy nói rằng, Lưu Duệ Siêu, trợn to ngươi mắt chó nhìn. Nhìn quãng thời gian này theo tinh linh thiếu nữ phát hỏa hạnh phúc ca là ai? Ta không biết cái kia cái gì Trần Minh Tình có bao nhiêu đẹp đẽ. Thế nhưng ta biết, nàng khẳng định không có tinh linh thiếu nữ đẹp đẽ. Có nhiều như vậy tinh linh thiếu nữ làm bằng hữu, Tiểu Duật làm sao còn khả năng thầm mến người khác đâu. Trong đám thoáng trầm mặc mấy giây, lập tức có nam sinh phát sinh tin tức. Oa, nguyên lai hạnh phúc ca chính là chúng ta ủy viên học tập A. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Họ ca, ta sau đó hãy cùng ngươi lan lộn. Chỉ cần ngươi nhường ta biết một người trong đó tinh linh thiếu nữ là tốt rồi. Xem qua, xác thực là ủy viên học tập A. Không nghĩ tới mấy ngày không gặp, chúng ta ủy viên học tập trở thành hạnh phúc ca. Hạnh phúc ca, sau đó ngươi đi ra ngoài, ta cho ngươi làm tiểu đệ. Chỉ cần có thể nhìn thấy tinh linh thiếu nữ một chút, ta liền hài lòng. Tiểu Duật ca, ta yêu cầu không cao. Ta chỉ cần cùng cái kia mái tóc màu xanh lục mỹ nữ nói hai câu, làm cho nàng cho ta ký cái tên, ta liền thỏa mãn. Một đống nam sinh cũng bắt đầu sinh động lên. Kỳ thực những nam sinh này cũng không nhất định là nhất định phải nhận thức thụ tinh các thiếu nữ. Thế nhưng bọn họ nghĩ đến mình và mạng lưới người tâm phúc. Hạnh phúc ca như thế tiếp cận, liền cảm thấy hưng phấn. Đương nhiên, nếu như có thể dựa vào hạnh phúc ca tiếp xúc được tinh linh thiếu nữ, liền tốt hơn rồi. Nữ sinh người nói chuyện trái lại ít đi rất nhiều. Kỳ thực rất nhiều nữ sinh đều đang tức giận, ghen, ủy viên học tập vẫn là hạnh phúc ca. Các nàng kia hy vọng thì càng xa vời. Mà Lưu Duệ Siêu cũng là kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Viên Thư Duật dĩ nhiên là hiện tại giữa lúc hồng hạnh phúc ca. Đột nhiên đáy lòng dâng lên một vẻ bối rối. Còn có muốn cùng Viên Thư Duật kéo kéo cảm tình, giữ gìn mối quan hệ ý nghĩ. Liền nhìn thấy Viên Thư Duật dĩ nhiên ló cao. Lưu Tiểu Vân âm thanh ở ngoài cửa sổ vang lên. Tiểu Duật, lắp mạng người đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.